chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515 tiện nhân. Người đem Kakata năng lượng thể cấp đánh nát, chương 515.515 tiện nhân. Người đem Kakata năng lượng thể cấp đánh nát, người ngày mai hảo hảo đi học, ta đi ra ngoài mấy ngày. Đi bên ngoài săn mấy chỉ màu vàng tinh hạch trở về. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sư phó. Yêu cầu ta bồi ngài cùng đi sao? Không cần, hảo hảo đi học tức khắc. Nhớ lấy, ta lão nhân gia không ở thời điểm. Chưa có gây chuyện thị phi, sợ cái gì? Ngươi không ở có hiệu trưởng sư huynh ở a? Thiết, đó chính là cái sợ phiền phức nhi chủ. Chưa có tin hắn, ngoặc kép, ni ma. Ta đây đại chỗ dựa không phải không diễn, sợ phiền phức nhi chủ, là không đảm đương ý tứ lạc. Quả nhiên, đến ngày thứ hai Trần Thanh Thanh cùng Dương Duệ cùng nhau đi học. Ở bọn họ lớp còn chưa bắt đầu đi học, ngày hôm qua tìm việc nhi kia một đám phú nhị đại liền tới báo thù thả còn mang theo vài tên cao. Nhìn cấp học sinh ta là cái đi, đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là lấy nhiều khi ít a. Lớp đồng học đều nhìn về phía bên này, ngay cả vị kia cao quý lãnh diễm hoàng tộc công chúa Hoàng Phổ Hy tầm mắt đều hướng tới bọn họ cái. Này phương hướng xem ra, chỉ thấy mấy người kia khí thế mãnh liệt nói. Hai cái món lòng, cư nhiên dám trêu bọn lão tử, hôm nay khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, này vài vị, là các ngươi mời đến giúp đỡ. Không sai, Kakata. Hai năm cấp thiên tài ban học sinh, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ha ha, đánh thua liền đi kêu ca ca tới hỗ trợ. Vậy ngươi ca ca nếu hôm nay cũng thua, ngày mai có phải hay không phải đi về tìm ngươi ba ba hỗ trợ a? Trần Thanh Thanh cười lạnh châm chọc nói, trong phòng học lập tức truyền đến một trận cười ầm lên. Thanh, có người phụ họa nói. Ha ha ha ha, tìm ba ba, kia ba ba thua. Có phải hay không muốn tìm Gia Gia đâu? Không quan hệ, Gia Gia thua còn có tổ tông đâu? Tổ tông nếu là đã chết làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Có thể từ mộ phần đào ra à? Phốc, ha ha ha, ta mau cười đã chết. Câm miệng, đoàn người sắc mặt khó coi nói. Không nghĩ bị lan đến gần. Lập tức câm miệng, trong phòng học có mấy cái gia thế đều cũng không tệ lắm học viên. Nhướng mày nói, Trương Tam, liền ngươi kia vài phần bản lĩnh, chúng ta thật đúng là không để vào mắt chính là. Bất quá là cái đánh không lại liền tìm ca ca phế vật. Cái kia kêu Trương Tam tóc đỏ thiếu niên, trực tiếp mặt đen, bất quá này vài người ra thế cùng hắn tương đương. Hắn không nghĩ cứng đối cứng, chỉ nghĩ đem ngày hôm qua mất đi bãi cấp tìm trở về, đừng vô nghĩa. Đánh một hồi, có dám hay không? Có cái gì không dám, một mình đấu vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau, sợ các ngươi lão nương liền không gọi Trần Thanh Thanh đâu. Ngày hôm qua mới vừa mở ra năng lượng, nàng cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, đang muốn thử xem thân thủ đâu, nhưng trong phòng học kia vài vị không cho nàng cơ hội. Nói, kéo bè kéo lũ đánh nhau tính thượng chúng ta mấy cái, lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh. Trương Tam mặt hắc đạo, ai nói đánh hội đồng, một mình đấu, ca ca ta cùng ngươi chọn lựa, không thành vấn đề, cao niên cấp thiên tài ban phải không? Nàng một năm nghi hoặc nhìn trong phòng học đồng học nói, có phải hay không ta thắng, liền có thể đi hai năm cấp thiên tài lớp học học. Có đồng học gật đầu nói, giống như manh sủng học viện là có như vậy cái nội quy trường học ta cũng biết cái này. Bất quá nếu ngươi thắng đi 2 năm cấp thiên tài ban, hắn liền phải giáng cấp đến chúng ta năm nhất thiên tài ban. Tương đương thay đổi cái danh ngạch, Trương Tam ca ca Trương Đại mặt hắc đạo. Ta sẽ thua sao? Chê cười, Trần Thanh Thanh cười nói. Vậy không biết, đừng nhiều lời, đi diễn võ trường đi. Đi, dứt lời. Đoàn người toàn bộ đều đi diễn võ trường, năm nhất thiên tài ban bọn học sinh cũng đều đi theo đi. Xem náo nhiệt, thi đấu bắt đầu, Trần Thanh Thanh mở ra tinh hạch năng lượng, Chỉnh cụ thân hình hoàng quang hiện ra, Trương Tam đám người không khỏi một trận thổn thức nói. Ta đi, một cái thấp kém nhất màu vàng thuộc tính mà thôi. Cũng dám cùng chúng ta gọi nhịp, mọi người. Ngoặc kép, Ni Ma, người vẫn là màu đỏ thuộc tính đâu. Càng cấp thấp hảo sao. Nhưng người ta ca ca là màu xanh lục thuộc tính a. So Trần Thanh Thanh cao một cấp bậc, bất quá Trần Thanh Thanh cũng không sợ hãi. Ni Ma nàng thực tế thuộc tính chính là màu lam, so các ngươi cao vài cái cấp bậc hảo sao. Đáng tiếc không thể lộ ra tới, một hồi tỉ thí bắt đầu. Trần Thanh Thanh màu lam thuộc tính năng lượng bắt đầu thể hiện ra tới. Tuy rằng phát ra chính là màu vàng quang mang, nhưng màu lam quang mang năng lượng cũng không có giảm bớt, Trương Đại hoàn toàn không phải nàng đối. Thủ thả ngay từ đầu xem thường nàng, phát ra mãnh lực muốn nhất chiêu đem nàng chế phục, lại bị trên người nàng quang mang cấp bắn ngược đi ra ngoài, cả người bị đánh hạ diễn sân khấu. Trọng thương rơi xuống đất, cả người thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, phế đi. Tinh hạch năng lượng thể đều bị đánh tan, hắn về sau chỉ có thể là một phế nhân, có đồng học nói như vậy, Trương Tam nôn nóng đi qua đi đem. Hắn ca ca nâng dậy tới nói, ca, sao lại thế này, như thế nào sẽ thua, người lên a, chúng ta tiếp tục đánh, Trương Đại trực tiếp mắt trợn trắng. Hôn mê bất tỉnh, Trương Tam thấy vậy. Hung tợn đứng lên nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Tiện nhân, người đem ca ca ta năng lượng thể cấp đánh nát. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Thì tính sao, là các ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Ta bất quá là nhất thời thất thủ, có đồng học phụ họa nói. Chính là, trên chiến trường ai còn thu dừng tay không thành. Mọi người đều biết, năng lượng bắn ngược, người dùng ra bao lớn lực đạo. Bị bắn ngược trở về liền có bao nhiêu đại năng lượng thể đều bị đánh nát. Có thể thấy được, người mẹ nó kia một kích liền muốn nhân ra mệnh, bị bắn ngược trở về. Xứng đáng, Trương Tam nâng hắn cái thân thể đứng dậy. Phóng tàn nhẫn lời nói. Tiện nhân, người cấp lão tử chờ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đi, ta chờ ngươi đi tìm ngươi ba ba tới. Các bạn học phụ họa nói. Ba ba đánh không lại còn có ra ra, không tồi tương đương ngươi vẫn là có chỗ dựa. Ha ha ha ha, giờ khắc này, Trương Tam hoàn toàn trở thành trò cười, hắn hắc mặt tuyệt vọng rời đi. Ca ca là gia tộc bồi dưỡng ra tới thiên tài, lại liền như vậy bị đánh nát năng lượng thể, về sau chú định chỉ có thể trở thành một cái phế. Nhân, mà hắn, sẽ bị người trong nhà nặng thịt tiện nhân. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện này kinh động trường học hiệu trưởng đại nhân, hắn trực tiếp đuổi lại đây, Trần Thanh Thanh vẻ. Mặt đắc ý nói, hiệu trưởng sư huynh, ta có thể trực tiếp nhảy lớp đi 2 năm cấp đi học sao? Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi vẫn là đi trước năm nhất ngốc đi. Chọc họa lại không tự biết, không biết sống chết, ngọa tào, cư nhiên nói như vậy nàng. Uy. Hiệu trưởng sư huynh, người một hai phải nói như vậy ta sao? Người còn có phải hay không ta sư huynh a? Tiểu tâm sư phó trở về ta cùng hắn cáo trạng nha. Không phải, ngày mai Trương gia người tìm tới. Người ngàn vạn đừng nói cho bọn họ ta là người sư huynh. Ta đảm đương không dậy nổi. Lược hạ những lời này. Hắn liền xú một khuôn mặt rời đi. Thực hảo. Lão nương con mẹ nó lại kêu ngươi một câu sư huynh. Ta mẹ nó liền không phải người. Quả nhiên sư phó nói hắn không đáng tin cậy. Thật đúng là không đáng tin cậy, Trương gia người tới lại như thế nào? Liền tính đem nàng đánh chết lại như thế nào? Lão nương không phải nạo loại. Cái gọi là người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Là bọn họ trước tìm việc nhi, nàng chỉ là phản kích mà thôi. Tới liền sợ ai, hết chương.